Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 352, chương 352, tân thế giới cửa lớn. Hạ, Irina càng nghe càng mê hoặc, những này, đều là cái gì? Cô Akira đứng dậy, nói, đi bách vị viện đi. Đi nơi nào, người nên cái gì đều hiểu. Irina mờ mịt gật gù, cô Akira cưỡi lên đầu máy. Irina ngồi ở sau lưng, hai tay vòng chuyển ở cô Akira trên eo, theo tốc độ tăng nhanh, không tự chủ được, hai người thân thể liền đến gần rồi chút, có thể cảm giác được lẫn nhau tiếng tim đập, nhưng hiện tại Irina không có tâm tình suy nghĩ lung tung, bởi vì Irina hết thảy sự chú ý đều tập trung ở cô Akira mới vừa nói nội dung bên trong thế giới này. Có yêu quái, sao có thể có chuyện đó? Chưa từng thấy người, phản ứng đầu tiên đều là sẽ không tin tưởng đỗ xe Akilulu ở lầu 2. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy là cô Akira, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngủ. Từ khi cô Akira về sau khi đến, Akilulu liền không thế nào nghiên cứu chủ nghệ. Đại khái là thật sự biết được chính mình ở phương diện này xác thực không có thiên phú. Lempat tới đây một chút. Cô Akira mang theo Irina đi tới hậu viện. Lempat từ chó trong phòng nhảy ra, gâu gâu, đang nhìn đến Irina trong chớp mắt, Lempat đem đã đến miệng một bên nuốt trở vào, đã biến thành tiếng chó sủa. Lempat nói một câu, gâu, nói tiếng người, đại nhân. Thật sự có thể, này có người ngoài ở a? Irina nhìn Lempat, trừng lớn mắt, một con corgi, dĩ nhiên sẽ nói tiếng người. Này làm sao có khả năng? Đây là làm thế nào đến? Lempat biết Irina cùng cô Akira quan hệ, không dám làm càn. Lempat, giải thích một chút đi, ta không phải chó thường, ta là một con yêu quái. Lempat nói rằng, đối với một cái yêu quái tới nói, nói tiếng người là chuyện rất bình thường. Huống chi, ta còn ở bãi chó bên trong đợi lâu như vậy thời gian, Giang đại ca. Thế giới này, thật sự có yêu quái? Irina chuyển hướng cô Akira, quả thật có. Hơn nữa còn không ít, cô Akira nói rằng, trước không hướng về ngươi tiết lộ, là bởi vì sợ ngươi sợ sệt. Hiện tại hướng về ngươi tiết lộ, là bởi vì ta cảm thấy thời cơ đã gần như thành thục. Ta linh cảm đến, đi tới phương Tây cái kia quốc gia, khẳng định không khỏi sẽ gặp phải chuyện như vậy, mà muốn giải quyết thần chi lưỡi vấn đề. Chỉ có từ hứng này tới tay, cô Akira dừng một chút. Nói, Irina, nếu như ngươi thực đang tiếp thu không được, như vậy ta liền đem ngươi vừa nãy đoạn này ký ức cho xóa rơi. Sau khi, ngươi là có thể trở lại lúc ban đầu, ngươi suy tính một chút đi. Cô Akira dành cho Irina đơn độc một người không gian chuyện như vậy, bất luận đối với ai tới nói, đều quá đột nhiên. Cũng còn tốt là Irina năng lực tiếp nhận hơi hơi mạnh hơn một chút. Nếu như thay đổi Tadokoro Megumi, khả năng Tadokoro Megumi sẽ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mà đối với Irina có thể hay không tiếp thu. Cô Akira không có cưỡng cầu. Rốt cục, Irina đứng lên, hướng đi phòng tiếp khách. Giang đại ca, ta nghĩ rõ ràng, hả? Nếu là thế giới này tồn tại đồ vật, như vậy, ta liền không có lý do gì trốn tránh. Hơn nữa, yêu quái nghe tới tựa hồ là cái rất thú vị sinh vật. Ta rất chờ mong. Tốt, cô Akira nở nụ cười, chúc mừng ngươi. Ngươi mở ra một tấm tân thế giới cửa lớn, yêu quái có tốt có xấu. Bởi vậy, mở ra này quạt cửa lớn, chúng ta phải ủng có năng lực tự vệ nhất định. Ta sẽ để Akilulu đối với ngươi tiến hành chỉ đạo, dạy ngươi cơ sở. Akilulu, Irina sửng sốt một chút, Akilulu cũng là yêu quái sao? Không phải, có điều Akilulu cũng không phải phổ thông mèo. Akilulu rất mạnh, cũng sẽ nói tiếng người. Cô Akira hướng về trên lầu hô một tiếng, Akilulu. xuống đây một chút. Akilulu nhảy xuống, meo. Akilulu, không cần ẩn giấu, ta đã cùng Irina nói rồi, Lampard là yêu quái sự tình, như vậy a. Akilulu đánh giá Irina một chút, tản bộ bước chân, nhảy một cái đi tới trên khay trà, nói, cái kia cô Akira, người thật sự cũng định muốn kết hôn nữ nhân này sao? Irina nghe được Akilulu nói tiếng người, con mắt trừng lớn một hồi, thế nhưng nghe đến phía sau nửa câu, lập tức sự chú ý liền rời đi, cả người sắc mặt đều trở nên đỏ chót. Từ hôm nay trở đi, Akilulu, do người phụ trách đối với Irina tiến hành giáo luyện, trước tiên học tập võ đạo cơ sở, sau khi lại dạy niệm năng lực. Akilulu gật gật đầu, tốt, cô. Akira vừa nhìn về phía Irina, Irina, thời gian có chút gấp, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở lại nơi này, có thể không? Như vậy thuận tiện ngươi huấn luyện, dù sao chuyện này không thể tiết lộ cho những người khác biết, có thể. Irina gật đầu đối với ở tại cô Akira nơi này, Irina một điểm chống cự đều không có, ngược lại, còn có chút chờ mong. Irina căn bản không sợ cô Akira sẽ đối với nàng làm cái gì, dù cho thật sự làm, nàng cũng không sợ. Vậy ta đi về trước lấy chút quần áo lại đây. Tốt, Irina vội vã đi rồi. Vừa về tới nhà, liền lập tức thu dọn đồ đạc. Alice nhìn lại, Irina, ngươi đang làm gì? Là Alice à, ta ở thu dọn đồ đạc. Đi Giang đại ca trong nhà ở một thời gian ngắn. Qua một thời gian ngắn, chúng ta muốn đi tới phương Tây cái kia quốc gia. Bởi vậy ta cần muốn tiến hành một quãng thời gian đặc huấn. Đặc huấn liền muốn ở bên kia sao? Alice trong mắt lập lòe ngờ vực ánh sáng. Tiết kiệm thời gian, vậy ta có thể đi xem ngươi sao? E sợ không được, tại sao a? Irina đầu óc trong nháy mắt chuyển động đến mấy lần, rốt cuộc tìm được cái thích hợp cớ. Alice, ngươi không phải nói muốn ở trù nghệ lên vượt qua ta sao? Ngươi xem, ta hiện tại cũng đã tốt nghiệp, ngươi liền thập kiệt thủ tịch vị trí đều vẫn không có bắt được. Chúng ta sự chênh lệch là càng ngày càng xa a, hiện tại ta muốn đi đặc huấn, ngươi nếu như không gia tăng huấn luyện, khẳng định là không đuổi kịp ta. Alice lập tức liền bị làm tức giận, như một con phẫn nộ sư tử con. Hừ, Irina, ngươi chỉ dẫn trước một chút, ta lập tức sẽ đoạt về đến. Nói xong, liền khí thế hùng hổ đi rồi. Irina thật dài hô thở ra một hơi, cười lắc lắc đầu. Thực sự là đứa bé không chịu lớn, nhưng Irina không có chú ý tới chính là Alice ra cửa sau khi lập tức vẻ mặt liền thay đổi. Hừ, như thế đơn giản phép khích tướng liền cho rằng có thể lừa gạt ta. Quá ngây thơ, Irina, mắt nhìn Irina rời đi Nakiri nhà bóng lưng. Alice ánh mắt lấp lóe lên chờ Irina đến Bách Vị Viện thời điểm. Sắc trời đã hoàn toàn trở nên ảm đạm, thời điểm không còn sớm. Irina, hôm nay trước tiên rửa mặt nghỉ ngơi đi. Tốt, cô Akira đóng cửa lại, khóa trái, từ long cốt không gian bên trong lấy ra dị giới cánh cửa, hy vọng có thể đi đến một cái nắm giữ nguyên tố phép thuật thế giới. Như vậy, ta là có thể thử nghiệm liên thông một cái tiểu vị diện, xây dựng ta pháp thuật của chính mình đường nối. Một trận hào quang lóe lên, cô Akira thân hình biến mất. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.